Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 601 đến 5 phần 10, là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 35 phần 120. Mọi người tại biết Phương Nguyệt sẽ không rời đi về sau. Đều an tâm, mà Phương Nguyệt cũng đúng như hắn nói tới. Bắt đầu mở rộng phạm vi cảnh giới. Chủ yếu đoạn đường này tới. Đi tại trên quan đạo, đại dương thương khách đoàn gặp phải quỷ dị số lần không nhiều. Cũng đều là tương đối thấp cấp quỷ dị. Phương Nguyệt muốn kiếm nhiều một chút tuổi thọ, tu luyện tâm pháp, tu luyện võ kỹ. Vậy liền không thể không mở rộng phạm vi, trạch hướng quan đạo một chút khoảng cách mới được. Tại có liệt hồng mã tính cơ động trèo trống về sau, Phương Nguyệt cuối cùng bắt đầu từ xung quanh thu hoạch một chút lạc đàn quỷ dị. Mở ra họa phong không giống chiến đấu. Lớn mật quỷ dị, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Quỷ dị, trốn chỗ nào? Đây là ta tặng ngươi phúc báo. Ta muốn nhìn là đầu của ngươi cứng rắn, còn là của ta đao cứng rắn. Thương đội người, nhìn thấy quỷ dị, tránh không kịp, nhưng là ngẫu nhiên bọn hắn xa xa nhìn thấy Phương Nguyệt. Liền phát hiện là Phương Nguyệt đang đuổi lấy quỷ dị chặt. Mà lại mỗi lần Phương Nguyệt nhìn thấy quỷ dị, đều sẽ dị thường ngạc nhiên quát to một tiếng, trùng sát một trận loạn giết. Những cái kia theo bọn hắn nghĩ kinh khủng đến cực điểm quỷ dị, tại Phương Nguyệt thủ hạ liền không đi qua mấy chiêu, chém dưa thái rau đồng dạng liền bị chém chết. Nương tử, ra nhìn thần tiên, ban đầu nhìn thấy Phương Nguyệt truy sát quỷ dị, dọa đến tất cả ân tình tự hoảng sợ hãi. Đến bây giờ chết lặng bình tĩnh, nhìn quen không quen, bọn hắn đã dần dần quen thuộc Phương Nguyệt lấy bọn hắn thương đội làm trung tâm. Đi chung quanh khắp nơi loạn giết quỷ dị. Dạ đại nhân, chúng ta siêu nhân, mỗi sáng sớm vừa tỉnh dậy, liền có thể nghe được dạ đại nhân hưng phấn rời giường âm thanh. Các vị đợi lát nữa gặp, ta đi trước chung quanh khang khang con nào quỷ dị bị cảm nắng. À nha, đúng dịp, hôm nay độc đắc liền là ngươi. A thông suốt, rất béo tốt, cực kỳ dễ chịu. Cái này quỷ dị không cần truy. Cái này quỷ dị rất có tính tình. Cái này quỷ dị nó chết chắc. Dù cho không cần đi hướng bên kia nhìn, mọi người cũng có thể biết quỷ dị cuối cùng hạ tràng là cái gì. Bất kể như thế nào, đoạn đường này tới, có dạ đội trưởng cảnh giới, bọn hắn lần thứ nhất cảm giác được đi tại dã ngoại là như thế để người an tâm, như thế an toàn. Mà Phương Nguyệt thu hoạch cũng không ít. Thu hoạch máy móc đồng dạng thu hoạch tuổi thọ, điểm thuộc tính, cũng đem những này chuyển hóa làm tâm pháp tu luyện, võ học tu luyện. Tiếc nuối duy nhất liền là không thể gặp lại dạ tặc, không thể vơ vét một chút quỷ cảnh thanh tiến độ. Tại song phương đôi bên cùng có lợi bên trong, Phương Nguyệt thực lực vững bước tăng lên. Mà ngay hôm nay, bọn hắn cái này thương khách đoàn rốt cục đạt tới Sơ Noãn Thành. Phương Nguyệt quét nói mình đoạn đường này tới chiến tích. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu, bàn thụ tâm pháp, tăng lên đến tầng thứ 2, nội lực gia tăng 1000 điểm, tá lực giá trị gia tăng 400 điểm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu, đạp ảnh bộ pháp, tăng lên đến tầng thứ 2. Ngự lực giá trị gia tăng 200 điểm. Tá lực giá trị gia tăng 200 điểm. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi. Dạ sắc Lê Minh. Tu luyện có thành tựu. Dạ lưu tâm pháp. Tăng lên đến tầng thứ 2. Nội lực gia tăng 3000 điểm. Ngự lực giá trị gia tăng 800 điểm. Tiên thiên cảnh võ kỹ cùng tâm pháp. Toàn diện tăng lên một lần. Trả ra đại giới cũng tương đối thảm liệt. Phương Nguyệt đem đoạn đường này thu hoạch tuổi thọ, cơ bản tất cả đều hoạch chuyển thành tu vi. Tên, bàn thụ tâm pháp, số tầng, tầng thứ 2, tổng 3 tầng. Hiệu quả, gia tăng 500 điểm tá lực giá trị, khí huyết tốc độ khôi phục yếu ớt gia tăng một chút. Sau đó là, tên, dạ lưu tâm pháp, số tầng, tầng thứ 2, tổng 3 tầng. Hiệu quả, ban ngày không cái gì thuộc tính tăng phúc. Ban đêm gia tăng 1000 điểm ngự lực giá trị, ưa tối ánh trăng các loại ánh sáng. Tại tuyệt đối hắc âm thầm ra tay. Ngoài định mức gia tăng 500 điểm ngự lực giá trị, cái đồ chơi này kỳ thật tu luyện tiêu hao tuổi thọ nhiều nhất, nhưng bởi vì hiệu suất nhanh nhất, ngược lại nhất làm cho Phương Nguyệt hài lòng. Còn có một mực tại cố gắng tu luyện ám ảnh bộ pháp. Tên, đạp ảnh bộ pháp, số tầng, tầng thứ 2, tổng 3 tầng. Nói rõ, đạp ảnh mà đi, nhưng lên trời, hiệu quả, dẫm tại bất kỳ vật gì cái bóng bên trên, đều có thể gia tăng tốc độ di chuyển, thực lực toàn diện tăng lên. Phương Nguyệt đối với cái này, rất là hài lòng, tuổi thọ không có còn có thể kiếm lại. Đặc biệt là hiện tại giết người liền có thể lấy quỷ linh can, hút tuổi thọ, đối mặt sơ noãn thành kia to lớn tà ác. Chính nghĩa ta, không thể ngồi yên không lý đến. Mặt trời mới mọc a. Cái kia, sơ noãn thành, đáng giá một trận chiến. Tính danh, dạ sắc lê minh, điểm nội lực, 10.000 phần 10.000. Quỷ giá trị, 10.000 phần 10.000. Ngự lực, 8.400. Cơ sở, 8.420. Trạng thái, tăng thêm, trừ 20. Chấm ngoặc kép, tá lực, 6.890. Cơ sở, 6.910. Trạng thái, tăng thêm, trừ 20. Chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 1 năm 3 tháng. Quét nói thuộc tính liệt biểu. Phương Nguyệt lòng tin tràn đầy theo đội ngũ đi hướng sơ noãn thành. Mấy ngày nay, muốn nói duy nhất có một ít bực mình, liền là trong hiện thực phát sinh sự kiện kia đi. Không nghĩ tới diệu pháp, liền là Trần Tiểu Diệu, còn làm loại sự tình này. Hy vọng, liên thủ hội, có thể đem sự tình áp xuống tới đi. Nghĩ đến trong hiện thực sự kiện kia, Phương Nguyệt không hiểu cảm nhận được một chút gấp gáp cùng áp lực. Thật giống như nào đó đầu đường dây cao thế, tại đẩy hắn tiến lên, đã dừng lại không được. Sự tình, từ Trần Tiểu Diệu sự kiện kia về sau, sự tình bắt đầu như thoát cương ngựa hoang phát triển, tương lai đến cùng như thế nào ai cũng không biết, còn có Viên tỷ cũng thế, hy vọng nàng có thể chậm tới. Nghĩ đến mình ở trong game phát dục đi đường thời điểm, dành thời gian đi hiện thực xử lý những sự tình kia, Phương Nguyệt liền không nhịn được thở dài. Trong trò chơi cất cánh, trong hiện thực lại đầy đất lông gà. Thanh Ti huyện, khoảng cách Phương Nguyệt như lục địa thần tiên, đem mênh mông biển quỷ dị từ Thanh Ti huyện rút ra đi. Đã qua đã nhiều ngày, toàn bộ Thanh Ti huyện, tại tai nạn qua đi, nguyên khí đại thương, dù cho núp ở khu tị nạn, đại lượng Thanh Ti huyện thôn dân, cũng gặp quỷ dị công kích, cùng mưa đêm xối, tử thương không ít. Đương nhiên, so với Thanh Ti trọng đại thương vong, thôn dân tử vong tỷ lệ thực sự không đáng giá nhắc tới. Mọi người là chiến tử thiên nhị quân, cùng Du Ti Ti đứng lên mộ bia, đem thi thể xuống mồ, phong quang đại táng, mà Thanh Ti huyện trước mắt tất cả công việc gánh nặng, đều là đặt ở vũ đội trưởng trên thân. Tại liên tiếp mất đi thanh y, cùng đại lượng áo trắng hy sinh về sau, Thanh Ti người có thể dùng được phi thường thiếu. Vũ đội trưởng tuy là ngoại nhân, lại ngược lại lớn nhất năng lực lãnh đạo, trên thực lực cũng nhất làm cho mọi người tin phục, cho nên cũng không ai nói cái gì Thanh Ti quy củ. Không ai nói vũ đội trưởng không phải Thanh Ti người, liền không nghe theo mệnh lệnh cái gì. Tất cả mọi người tại vũ đội trưởng an bài xuống, bắt đầu trùng kiến Thanh Ti huyện, đồng thời cũng có càng ngày càng nhiều người nghe hỏi mộ danh tới, hỏi thăm Thanh Ti huyện đến cùng chuyện gì xảy ra. Tại người lưu lượng tăng lên quá trình bên trong, Thanh Ti huyện ngay tại chậm rãi khôi phục nguyên khí. Đợi một thời gian, nhất định sẽ tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Hiện tại thung lũng, chỉ là dấu tài. Nhưng là vũ đội trưởng lại không muốn tiếp tục tại Thanh Ti huyện tiếp tục chờ đợi. Hắn muốn tiến đến sơ noãn thành, khoảng cách Phương Nguyệt dẫn đi quỷ dị thời gian, đã qua rất nhiều ngày. Hắn tại Thanh Ti huyện cũng hao rất nhiều ngày. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.